quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 215, 2, dẫm lên điểm mấu chốt của anh. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, bọn họ đuổi tới trấn Lôi Cổ, đến địa phương dự định căn bản người đi. Nhà trống, nhưng nhìn ra được có người ở qua. Lão đại, nơi này có vết máu. Tạ Tam nhặt lên một cục gạch, phía trên có vết máu nhàn nhạt. Nơi này đã có người tới. Mình ý nói, lại tìm một cái. Kết quả bọn họ lục soát khắp gian phòng này, không thu hoạch được gì. Hẳn là đột nhiên đạt được tin tức đi tới. Tạ Tam nói, tôi lập tức điều tra tất cả camera đường cái nơi này, trạm kiểm soát mấu chốt đoạn đường, nhất định tìm được ông. Chỉ cần ông còn đang tại Tân Thị, tôi có thể tìm được ông ta. Minh Ý nói, bọn họ ra ngoài muốn lên xe, xe mới vừa ra thôn lại thấy được xe Ninh Vĩ chạy tại cửa thôn. Chặn xe của anh, Minh Ý lập tức nói. Tạ Tam lái xe hạng nhất, anh lập tức ra tốc vượt qua xe Ninh Vĩ Trạch, sau đó đánh tay lái, ngăn ở trước xe Ninh Vĩ Trạch, hai chiếc xe thiếu chút nữa liền đụng vào nhau. Tạ Tam xuống xe trước, anh gõ gõ cửa kính xe, Ninh Vĩ Trạch hạ cửa sổ xe xuống, anh nhận ra là Tạ Tam bên người Minh Ý, mặc dù vẻ mặt chút kích động, nhưng vẫn lại là lộ ra tươi cười, Tạ tiên sinh, xin chào. Ninh tiên sinh, làm sao anh có thể ở chỗ này? Tạ Tam mặt không chút thay đổi. Tạ Tam là người Minh Ý, anh ở chỗ này có phải Minh Ý cũng có thể ở chỗ này hay không? Anh đi theo Mậu Hinh tới bên này, kết quả đánh mất Mậu Hinh, rốt cuộc liên hệ không được. Minh tiên sinh có ở đây không? Tôi có việc gấp tìm anh. Ninh Vĩ Trạch cân nhắc một phen, đã nói. Tạ Tam nhìn Ninh Vĩ Trạch không có lập tức trả lời mà là trở lại trên xe, nói Ninh. Vĩ Trạch tìm anh nói chuyện, Minh Ý gọi anh ta tới đây. Ninh Vĩ Trạch xuống xe, lên xe Minh Ý đã nói, tôi là đi theo Mậu Hinh tới đây, không thấy cô nữa. Anh nói cái gì, vừa mới anh còn đang gọi điện thoại Hinh Hinh, liền vẫn không gọi được. Ninh Vĩ Trạch liền nói đại khái chuyện đã xảy ra hôm nay một lần, anh nhận được Mậu Hinh điện thoại, nói Nhạc Vi biết tung tích Cổ Bá, cô muốn cùng Nhạc Vi tới nơi này tìm Cổ Bá. Tôi một đường nhìn tới đây, kết quả lúc tôi đến lại liên hệ không được Hinh Hinh. Vì sao cô muốn tìm Cổ Bá? Minh Ý lập tức hỏi. Đại khái là vì cô, bởi vì cô biết Cổ Bá rất quan trọng đối với anh. Ninh Vĩ Trạch không chút nghĩ ngợi nói. Minh Ý vẻ mặt ngẩn ra, Tạ Tam lại nói, nhưng mà lúc chúng ta tới cũng không có thấy Nhạc Vi. Tôi cũng không thấy được, Ninh Vĩ Trạch cũng luống cuống, thực không thể tin được Hinh. Hinh hiện vào lúc này nếu là thật sự gặp chuyện không may, vậy thì thật là đáng sợ. Hiện tại chúng ta tìm trong thôn, mặt khác gọi điện thoại cho Tạ Tạ lôi người phụ nữ Nhạc Vi này đi ra. Minh Ý nói, đúng, lão đại, Tạ Tam lập tức án phân phó của anh đi làm việc. Minh Ý quả thực muốn điên rồi, Nhạc Vi đưa Mậu Hinh đến đây, Nhạc Vi biết Cổ Bá ở đâu. Nói cách khác Minh Văn Hiên hoặc là Minh Nhất Kỳ giấu Cổ Bá đến nơi đây. Kỳ thật anh sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng hiện tại cơ hồ chứng thật anh vẫn lại là cảm thấy được phẫn nộ cùng thất bại. Rõ ràng hẳn là người thân nhất lại nhất định phải liên hợp người ngoài tới tính kế anh. Cách chương.